Khế ước hôn nhân, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khỏi phải bàn cãi đến việc tôi có bị phạt hay không. Điều đó là tất nhiên rồi. Trong phòng giám thị tên của tôi được ghi khắp mọi nơi. Nhiên Diệp Hạ đi trễ. Nhiên Diệp Hạ ăn trong giờ học. Nhiên Diệp Hạ vi phạm kỷ luật. Bấy nhiêu đó thì cũng đủ hiểu tôi nổi tiếng ở đây như thế nào. Diệp Hạ, năm nay em học lớp mấy mà để tôi phải nhắc nhở về việc này hoài vậy? Thầy giám thị nhăn mặt nhìn tôi. Tôi giả bộ làm bộ mặt ngoan hiền. Biết hối lỗi. Thưa thầy, hồi này có bạn Tôn Phong trốn vào trường giống em đó thầy. Sao thầy không bắt? Tôi biết chứ. Em không thấy nó đang đứng sau em à? Thầy đưa tay chỉ về hướng Tôn Phong. Tôi bật cười phấn khích. Không ngờ hắn cũng có ngày này. Đáng đời lắm. Dám chơi bỏ bạn. Khi nghe tôi nhắc đến hắn, khuôn mặt hắn chợt nhìn tôi đăm chiêu. Hắn có chút ấm ức khi tôi dám nói xấu hắn trước mặt thầy. Lần này không giống như những lần trước. Thay vì đứng ở nơi khuất bóng người qua lại, thầy giám thị bảo chúng tôi ra giữa thanh thiên bạch nhật đứng đó phơi nắng. Phơi gió, tôi có chút vùng vằng. Em không đồng ý, đi trễ thôi mà thầy. Sao đứng ở ngoài đó? À, giờ em có tin em bị thêm một tội nữa không hả? Phạt nó nặng lên thầy. Người gì đâu hung dữ thầy ớn. Tôn Phong cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi đá vào chân hắn một cái mạnh coi như sự trả thù. Môi tôi mím lại mắt nhìn chăm chú về hướng hắn. Thầy giám thị xách tay tôi với hắn ra khỏi hành lang. Đứng giữa sân trường mà tạo dáng lạ lùng. Hai tay cầm hai cái xô nước lớn. Đầu để một chồng tập. Miệng ngậm cây bút. Không thể nào tin nổi tôi lại có ngày xấu số như vậy. Còn đâu mặt mũi nhìn đời nữa chứ. Đứng ở đây đến hết tiết học. Cấm không được tự ý đổi chỗ. Nhìn tôi với hắn lúc này có khác gì là hai đứa không bình thường đâu chứ. Nắng noi nóng nực thế này mà thầy lại nỡ. Cũng may, người bạn tri kỷ của tôi xuất hiện. Hạ có sao không? Mốt có gì để Khang đưa Hạ đi học? Thiên Khang hì hục thở trước mặt tôi. Ánh mắt Tôn Phong có chút tránh né đi hành động của Thiên Khang dành cho tôi. Hắn lơ đi, Hạ dáng đứng một xíu đi. Tập Hạ, Khang chép bài giúp cho. Đừng lo nha. Thiên Khang lúc nào cũng ngọt ngào và trìu mến như vậy. Tôi chỉ nhìn Thiên Khang vì môi không nhã ra tiếng được. Cậu ấy tốt như thế mà lại từ chối nhiều người muốn ở cạnh. Không hiểu bản thân cậu ấy có tiêu chuẩn gì để có người yêu đây. Cách chương.